Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói không có chuyện gì, chỉ là gặp ác mộng thôi. Sau đó tôi tìm một cây kim hơ qua lửa khử trùng, chọc thử vào bong bóng trên đầu gối Lý Mặt Dỗ. Trong nháy mắt máu đen ồ ạt chảy ra, kéo theo những con giòi, mà những con giòi màu xám. Những con giòi này ra ngoài vẫn muốn chui lại đầu gối của Lý Mặt Dỗ, bị tôi dùng kim đâm hết. Không được, không thể tiếp tục đợi được nữa. Tôi đoán rằng lúc ngủ với quả phụ kia, Lý Mặt Dỗ đã bị ám toán. Thủ đoạn bàng môn tà đạo đều rất tà môn, trông cậy vào bệnh viện là không xong. Tôi không nói hai lời, trực tiếp cõng Lý Mặt Dỗ lên, ném vào xe, tiến thẳng về thôn Bạch Sa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 20 của bộ truyện Buôn Hồ Người Âm. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.